Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 122, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch cũng không có để ý tới hắn nói. Ở phòng học trước mặt thời điểm, liền đem hắn cấp thả xuống dưới. Nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều người thấy được hai người ở bên nhau cảnh tượng. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc lại kinh ngạc. Rốt cuộc học thần nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng người như vậy họ hàng gần quá. Cố Nguyên còn ở trầm tư suy nghĩ. Muốn thế nào hắn mới có thể cùng Chu đồng học làm tốt nhất bằng hữu a? Hắn không khỏi bắt đầu nhìn bảng đen phát ngốc. Xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt. Mà trên đài lão sư tự nhiên cũng chú ý tới cái này xinh đẹp nam sinh. Đối phương môi hồng răng trắng. Lông mi thật dài. Vừa thấy chính là thực ngoan ngoãn bộ dáng. Không cấm tâm sinh ra vài phần yêu thích. Cho rằng đối phương thực thích chính mình khóa. Vì thế hắn khụ khụ nói. Cố Nguyên đồng học, thỉnh ngươi trả lời một chút ta vấn đề. Cố Nguyên hoang mang nhìn lão sư. Sau đó đứng lên. Nhưng là hắn nhìn đề mục. Phát hiện chính mình sẽ không. Hắn có điểm mất mặt mà mềm mại nói. Thực xin lỗi nga. Lão sư. Ta sẽ không làm cái này đề. Lão sư cũng có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy này đã là tương đối đơn giản vấn đề. Không nghĩ tới vị đồng học này thế nhưng sẽ không. Cố Nguyên đại khái đã nhìn ra. Hắn mím một chút môi. Vành tay cũng trộm đỏ một chút. Ngay sau đó liền nghe được người bên cạnh nói. Lão sư, ta sẽ. Lão sư nhìn người. Mới phát hiện là bọn họ lớp niên cấp đệ nhất. Chê cười, loại này vấn đề niên cấp đệ nhất sẽ không? Còn có ai sẽ? Hắn tuy rằng có điểm kỳ quái Chu Trạch ngày thường đều sẽ không để ý tới loại này đề mục. Nhưng vẫn là đem người cấp kêu lên. Thiếu niên đứng lên, tuấn giật đĩnh bạt dáng người thập phần bắt mắt. Hắn rũ xuống đôi mắt, mặt mày thanh lãnh một chữ không tồi giải đáp đáp án. Cố Nguyên nhìn thiếu niên, đột nhiên cảm thấy. Chu đồng học vì cái gì không thích hắn? Nhất định là bởi vì hắn thành tích quá kém. Hắn niết niết nắm tay. Chờ đến lão sư xoay người thời điểm. Liền lại gần qua đi. Mềm mại hô hấp nhào vào thiếu niên trên mặt. Nhu nhu nói. Chu đồng học, chờ ta khảo đến toàn ban tiền 10 danh. Ngươi cùng ta làm bằng hữu được không? Nam sinh hơi thở mềm mại. Một tá phun ở Chu Trạch trên da thịt. Cố tình đương sự một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hắn bị Cố Nguyên làm cho một trận bực bội. Mặt mày thanh lãnh độc miệng nói. Ngươi liền đơn giản đề mục đều không biết. Như thế nào khảo đến toàn ban tiền 10. Cố Nguyên có điểm xấu hổ nhỏ giọng nói. Nguyên, có thể nỗ lực. Chu Trạch nhìn người. Hắn mũi mặt mày quá mức ưu việt. Nhìn đều là một loại hưởng thụ. Hắn ngón tay thon dài rút ra. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngươi vì cái gì tưởng cùng ta làm bằng hữu? Cố Nguyên nghĩ. Một hồi lâu đều không có nghĩ đến lý do. Rốt cuộc hắn là vì nhiệm vụ. Mới cùng Chu đồng học làm bằng hữu. Chu Trạch thấy nam sinh đáp không được. Hắn đem mặt xoay trở về. Cố Nguyên. Thiếu đem tâm tư đặt ở ta trên người. Ta không bồi ngươi chơi đóng vai gia đình trò chơi. Cố Nguyên vội vàng bắt được người. Một bên nhỏ giọng mà nói. Bởi vì ngươi đẹp. Nghe thế câu nói Chu Trạch mặt có điểm khó coi xuống dưới. Cố Nguyên đại khái ý thức được thiếu niên tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Hắn nghĩ. Ngữ khí mềm mại mà vội vàng nói. Chu đồng học lớn lên lại đẹp. Thành tích lại hảo. Người cũng hảo. Là ta đã thấy tốt nhất người. Chu Trạch nghe thế câu nói. Sắc mặt mới hơi chút hảo như vậy một chút. Ngay sau đó chậm rãi nói. Toàn ban tiền 10 cũng không phải là như vậy hảo khảo. Cố Nguyên ôm một đống lớn thư. Vào trong ký túc xá. Dũng. Chu đồng học đáp ứng quá ta. Chờ ta khảo đến toàn ban tiền 10. Liền đáp ứng cùng ta làm bằng hữu. Hắn có điểm tự hào mà nói. Hệ thống hỏi. Vậy ngươi hiện tại xếp hạng nhiều ít? Cố Nguyên nỗ lực hồi tưởng một chút. Đại khái 35 danh. Hệ thống, người nếu không cấp Chu Trạch bưng trà đưa nước đi, ta cảm thấy sẽ tương đối mau một chút. Cố Nguyên cảm thấy hệ thống ở trào phúng hắn. Hắn có điểm không rất cao hứng mà nói. Ta thực thông minh. Cố Nguyên ở trở lại ký túc xá về sau, liền bắt đầu nghiêm túc đọc sách, làm bài. Chu Trạch hồi ký túc xá thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn không nghĩ tới Cố Nguyên thật sự sẽ đem cái kia ước định thật sự. Mặt mày nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến mau tắt đèn thời điểm, Cố Nguyên mới xoa xoa đôi mắt. Hắn hiện tại thực nỗ lực, sẽ tranh thủ ở thi đại học phía trước, cùng Chu đồng học làm thượng bằng hữu. Chu Trạch nguyên bản cho rằng Cố Nguyên như thế nào cũng sẽ thực mau từ bỏ. Rốt cuộc hắn cũng biết nam sinh ở lớp học thượng tuy rằng biểu hiện thực ngoan, nhưng kỳ thật mấy tiết khóa luôn có như vậy một tiết khóa đang ngẩn người. Nhưng là hiện tại Cố Nguyên lại là xưa nay chưa từng có nỗ lực, thậm chí ở lớp học thượng cũng thực nghiêm túc. Cố Nguyên cảm thấy Chu đồng học giống như nguyện ý phản ứng chính mình. Hắn có đôi khi thấy Cố Nguyên ở làm bài thời điểm sẽ ngẫu nhiên đột nhiên ra tiếng. Liền như vậy vài lần xuống dưới, Cố Nguyên liền bắt đầu có điểm phiêu hồ hồ. Hắn cảm thấy Chu đồng học có phải hay không đem hắn trở thành bằng hữu. Vì thế học cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy nghiêm túc. Chu Trạch ước chừng nhìn ra tới, hắn mặt mày lạnh băng nói: "Cố Nguyên, chính ngươi nói, toàn ban tiền 10 đã quên." Cố Nguyên đành phải xoa đôi mắt tiếp tục học tập. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại cùng Chu đồng học quan hệ giống như tốt hơn một chút. Nhưng là Cố Nguyên cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn trở thành đối phương tốt nhất bằng hữu. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia các nam sinh. Kia mấy cái nam sinh vây ở một chỗ, không biết cười hì hì cùng nhau làm cái gì. Cố Nguyên nhìn nhìn, không cấm có điểm hâm mộ lên. Hắn cũng tưởng cùng Chu đồng học tốt như vậy. Đột nhiên, một đạo thanh âm cắm tiến vào. Cố Nguyên, ngươi đang xem cái gì? Cố Nguyên hoàn hồn, phát hiện thiếu niên chính mặt mày điệt lệ, lạnh căm căm nhìn chằm chằm hắn. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, nhưng là Chu Trạch lại là theo nam sinh tầm mắt nhìn qua đi. Vừa lúc thấy Trương Ly Vũ kia trương soái khí mặt, đối phương lớn lên không tồi. Vừa rồi Cố Nguyên chính là ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương xem. Hắn nghĩ tới đối phương sở dĩ cùng hắn làm bằng hữu, cũng là vì hắn lớn lên đẹp, cho nên đâu, hiện tại thấy được khác đẹp người, liền bắt đầu thay đổi mục tiêu phải không? Chu Trạch trong mắt xuất hiện một chút trào phúng ý vị. Hắn lạnh băng đối với nam sinh nói: "Chúng ta ước định trở thành phế thải, liền tính ngươi thi được toàn ban tiền 10, ta cũng sẽ không theo ngươi làm bằng hữu." Cố Nguyên nghe thế câu nói, không khỏi ngây người, hắn khó hiểu nhìn qua đi, nhưng là Chu Trạch đã đi rồi. Hắn không khỏi có điểm uể oải xuống dưới, rõ ràng hắn còn cảm thấy mấy ngày nay Chu đồng học giống như đã bắt đầu muốn cùng hắn làm bằng hữu đâu. Cố Nguyên lại nhìn nhìn vừa rồi mấy cái nam sinh, kia mấy cái nam sinh còn ở thảo luận đề tài, một bộ cười hì hì bộ dáng. "Trả lại ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một chút." Thoạt nhìn thập phần muốn hảo, hắn không cấm có điểm hâm mộ nhìn chằm chằm. Chu Trạch đi ra ngoài về sau, bình tĩnh xuống dưới, hắn vì cái gì muốn để ý Cố Nguyên có thể hay không cùng người khác làm bằng hữu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đối phương có thể hay không thi đậu toàn ban tiền 10. Vì thế xoay người, ai biết, liền thấy được Cố Nguyên một người ngồi ở trên chỗ ngồi. Một người tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Ly Vũ xem. Chu Trạch, nữ sinh trơ mắt nhìn bọn họ ban học thần sắc mặt lạnh một phân, như là muốn bóp nát bên cạnh gạch men sứ giống nhau. Nàng không khỏi nuốt một chút nước miếng hỏi: "Học thần, ngươi còn đi vào sao?" Chu Trạch lạnh lùng mà nói: "Không cần, nhìn phiền lòng." Nữ sinh, nàng như thế nào có điểm nghe không hiểu học thần đại đại ý tứ. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, mới lưu luyến không rời đem ánh mắt cấp thu trở về. Chu đồng học đi ra ngoài về sau, liền không còn có trở về quá. Hắn có chút thương tâm nghĩ thầm, hắn liền cuối cùng một lần cùng Chu đồng học làm bằng hữu cơ hội đều không có. Không cấm tâm tình có điểm hạ xuống lên. Sau đó Cố Nguyên lại nghe được kia mấy cái nam sinh tiếng cười nói. Hắn không cấm có điểm tò mò lại nhìn qua đi. sau đó phát hiện, vài người không biết cùng nhau đang xem thứ gì. Hắn nhìn một hồi lâu, trong lòng lòng hiếu kỳ càng ngày càng cường. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, nếu là hắn cùng Chu đồng học cũng xem, có thể hay không cũng theo chân bọn họ quan hệ giống nhau hảo. Cố Nguyên có điểm tâm động, vì thế hắn đi qua, mấy cái nam sinh thấy hắn, không khỏi nhìn lại đây. Cố Nguyên thấy kia bổn thoạt nhìn như là tạp chí giống nhau thư tịch. Mặt trên còn có một cái xinh đẹp nữ nhân, nhưng là quần áo ăn mặc có điểm thiếu. Vì thế hắn nhìn thoáng qua đối phương giáo bài. Đối nhân đạo, Trương đồng học, người kia quyển sách có thể cho ta mượn sao? Trương Ly Vũ có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng nói. Có thể a, người chừng nào thì muốn? Cố Nguyên nghĩ nghĩ, nói. Ta hôm nay có thể muốn có thể chứ? Bởi vì Chu đồng học không biết vì cái gì lại đột nhiên tâm tình không hảo. Trương Ly Vũ nhìn hắn nói. Hảo a, hôm nay tan học ta cho ngươi. Cố Nguyên nói. Cảm ơn ngươi nga. Trương Ly Vũ cảm thấy hắn thoạt nhìn rất đáng yêu. Không khỏi vươn tay. Sau đó sờ sờ đầu của hắn. Nói. Không khách khí. Hắn ngẩng đầu. Thấy được cách đó không xa. Chu Trạch Chính nhìn bọn họ, trên mặt biểu tình lạnh như băng xương. Trương Ly Vũ bắt tay cấp thu trở về, vẻ mặt không thể hiểu được. Cố Nguyên được đến đáp án sau, liền trở về chỗ ngồi. Hắn phát hiện thiếu niên đã trở lại, không khỏi kêu một tiếng Chu đồng học. Chu Trạch ngữ khí lạnh lùng mà nói, Trương Ly Vũ như vậy nhiều bằng hữu, ngươi cảm thấy hắn sẽ coi trọng ngươi? Cố Nguyên có điểm nghi hoặc nhìn qua đi. Hắn hơi hơi hé miệng tưởng giải thích, nhưng là một giải thích nói, liền sẽ bại lộ kinh hỉ. Vì thế hắn ngậm miệng lại. Chu Trạch thấy hắn không có giải thích, sắc mặt càng khó nhìn một phân. Điệt lệ mặt mày càng là băng băng lãnh lãnh. Cự người với ngàn dặm ở ngoài. Cố Nguyên phía trước tan học thời điểm, đều sẽ dính thiếu niên cùng nhau. Nhưng là hiện nay, hắn lại là chậm gì gì. Cọ tới cọ lui. Chu Trạch đứng dậy, cũng không quay đầu lại từ trong phòng học đi ra ngoài. Trương Ly Vũ đang từ bên ngoài tiến vào. Thấy Cố Nguyên còn ở, nâng lên tay nói. Cố Nguyên, ngươi còn ở đâu? Ta lập tức đưa cho ngươi. Sau đó bả vai đã bị người đụng phải một chút. Chu Trạch dừng lại bước chân. Nhìn lại đây, môi mỏng khẽ nhếch. Xin lỗi. Trương Ly Vũ xoa xoa bả vai. Nói, không có việc gì. Cố Nguyên còn có chút khẩn trương hề hề. Hắn một bên nhìn Chu Trạch. Ở Trương Ly Vũ lại đây thời điểm. Lén lút bộ dáng làm cửa thiếu niên ánh mắt lạnh như băng xương càng thêm nhiều một phân. Ở thiếu niên rời đi về sau. Cố Nguyên mới yên tâm xuống dưới. Hắn cầm Trương Ly Vũ cho hắn đồ vật. Ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu đồng học thực mau liền sẽ không sinh hắn khí. Cách Trương.